nhưng là ta đã nhìn thấy tay của Kakazun, Tiểu Lạc, có thể là muội đã nhìn lầm rồi, Sở Trác thấy đám hài tử bên kia đã náo thành một đoàn. Nhịn không được nhỏ giọng nói bên tai Trần Y Y, hắn ngay cả điểm này cũng di truyền từ nàng, thực không hổ danh là nhi tử của nàng. Trần Y Y nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, nàng vừa định giơ tay lên đẩy cánh tay Sở Trác ra. Đột nhiên nghe thấy bên kia lại truyền đến một trận thanh âm ồn ào, Trần Y Y lo lắng Sở Tứ bị mấy hài tử khác khi dễ. Vội vàng lôi kéo bước nhanh về phía bên kia, sau đó nàng liền nhìn thấy khuê nữ nhà mình chê y mặt chột dạ đứng yên một chỗ. Trần Y Y nhìn khuê nữ nhà mình, không hiểu hỏi, thế nào đây là đang xảy ra chuyện gì, cách Trương.